Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng đã ngả về chiều, sao thưa hiếm hoi, đêm sâu sương nặng, chuông bằng vỏ hoa ngọc bích và men kháp ti pháp lang ở trên kệ trang trí bằng gỗ tử đàn đã vang lên 10 lần. Ngu Ấu Ninh với một đôi mắt buồn ngủ, trên ngón tay trắng nõn còn in dấu kim. Nàng đưa một tay dụi mắt mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng lục giác kháp ti pháp lang treo trên xà. Đèn lồng lay động, dường như có bụi rơi xuống, hoặc có thể là Ngu Ấu Ninh bị ánh nến làm chói mắt. Dưới chân chao đảo, cả người Ngu Ấu Ninh ngã về phía trước, mỗi bước mỗi xa sàn gỗ thông trải thảm lông dê mềm mại nhẵn nhụi. Đầu gối Ngu Ấu Ninh không bị thương, chỉ là lòng bàn tay bị xước một chút. Tiếng bước chân gấp gáp của các cung nhân vang lên bên ngoài cửa sổ. Một cung nhân cầm đèn lồng dương giác. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Biết tính cách của Ngu Ấu Ninh, các cung nhân không dám vội vàng xông vào, chỉ hỏi từ xa. Ta không có việc gì. Vết thương trên lòng bàn tay lộ ra một chút thịt đỏ. Ngu Ấu Ninh nhíu mày chặt lại. Nàng nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay mình, đột nhiên nhớ ra một việc. Ngu Ấu Ninh chậm rãi di chuyển đến cửa sổ, giơ tay nhẹ gõ hai cái. Ánh nến theo bước chân của cung nhân lại một lần nữa chiếu sáng đến cửa sổ. Điện hạ, Ngu Ấu Ninh mím môi, một tay nắm chặt để tự thêm can đảm, sau đó nhẹ nhàng nói, bệ hạ ở đâu? Cung nhân do dự, cái này nô tỳ không biết. Ngừng một chút, nàng ta lại nói, nhưng Đa Phúc công công trước đó đã sai người đến, nói rằng bệ hạ tối nay có việc không đến dây. Ngu Ấu Ninh trước tiên cảm thấy tiếc nuối, sau đó lại nở nụ cười. Trời giúp ta rồi. Mắt Ngu Ấu Ninh chợt sáng lên, không màng đến vết thương trên tay, lại di chuyển đến bàn sách. Nàng vẫn lo lắng sẽ bị Thẩm Kinh Châu phát hiện ra lông nỉ trên bàn. Thẩm Kinh Châu không có ở đây, vì vậy Ngu Ấu Ninh nhẹ nhõm hơn một chút. Nụ cười dần lan tỏa trên môi Ngu Ấu Ninh, xua tan sự mệt mỏi trong ánh mắt nàng. Ngọn nến trên bàn sách sáng suốt cả một đêm, có lẽ do tay bị thương. Hôm sau thức dậy, ngón tay Ngu Ấu Ninh không còn linh hoạt như trước. Trên bàn chất đầy các lông nỉ với đủ kích cỡ. Triệu Nhị từ xa nhìn về phía Kỷ Trà Sơn bóng, mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Nàng ta quay sang nhìn Ngu Ấu Ninh đang nằm trên tháp bên cửa sổ. Hai vết thâm tím nhợt nhạt dưới mắt. Trong mắt Ngu Ấu Ninh có những tơ mờ, á, u đỏ. Mặt mày không thể che giấu vẻ mệt mỏi. Nàng ta chăm chú nhìn không chớp mắt vào đống lông trên bàn. Một đống lông trắng, rồi có một chút nếp nhăn, giống như chiếc trường bào kéo lê. Triệu Nhị không dám quấy rầy, nín thở chờ đợi, vết thương trong lòng bàn tay vẫn chưa lành. Ngu Ấu Ninh cẩn thận tránh chỗ đau, ngón tay khó khăn cầm kim đâm. Triệu Nhị không nhịn được lên tiếng, điện hạ nghỉ một chút đi, cái này không gấp. Nếu vì nó mà hại mắt, thì thật sự là lỗi của thần nữ. Nàng ta chăm chú nhìn Ngu Ấu Ninh, cân nhắc mở lời, điện hạ thế này là cả đêm không ngủ sao? Ngu Ấu Ninh vẫn nhìn chăm chú vào lông nỉ trên tay, không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không hẳn là không ngủ cả đêm. Khi trời sắp sáng, Ngu Ấu Ninh không thể chịu nổi, đã nằm gục xuống bàn chợp mắt một chút. Có thể là một khắc, cũng có thể là nửa khắc, tóm lại cũng không lâu lắm. Khi kim cuối cùng đờ, ớ, em vào lông nỉ, Ngu Ấu Ninh vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nàng ánh lên niềm vui. Triệu Nhị nhìn trái nhìn phải, cố gắng cũng không thể nhìn ra Ngu Ấu Ninh đang làm gì. Nàng ta ngượng ngùng, nhất thời không nói nên lời, rất sợ mình nói sai. Đối diện ánh mắt đầy hy vọng của Ngu Ấu Ninh, Triệu Nhị đứng yên, trấn tĩnh lại, như những ngày trước, khen ngợi lê lê. Triệu Nhị nhắm mắt lại, bắt đầu khen tới tấp. Đôi tay của điện hạ thật khéo léo, tay nghề tốt như vậy, ta học một năm cũng không bằng điện hạ nửa phần. Mắt Ngu Ấu Ninh lấp lánh. Vậy ngươi thấy, cái này có giống như tiểu quỷ không? Triệu Nhị nghẹn họng chân chối. Suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Sự phấn khích trong mắt Ngu Ấu Ninh dần biến mất. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Tiểu quỷ trong lòng bàn tay là thứ nàng làm cả đêm. Tóc dài rối tung xóa xuống đất. Tóc đen phủ mặt, lê lê toàn thân trắng muốt. Không có chút lông lạ. Không còn cách nào khác. Ngu Ấu Ninh chỉ có thể đổi tóc đen thành tóc trắng. Nàng ngẩng đầu lên. Thất thần, không giống sao. Đó là hình ảnh của Ngu Ấu Ninh trong quá khứ. Trước khi nhập vào thân xác này, nàng đã lang thang ở địa phủ với hình dáng như vậy để dọa dẫm. Triệu Nhị đảo mắt, cong môi cười nói, giống hay không, thần nữ không dám nói bậy, không sợ điện hạ cười chê. Thần nữ kiến thức hạn hẹp, chưa từng thấy tiểu quỷ thật. Lời này nói cũng có lý, nếu Triệu Nhị đã thấy tiểu quỷ thật, có lẽ giờ này cũng không đứng trước mặt Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh gật đầu. Đúng là thế, Triệu Nhị lại tò mò. Điện hạ có ý định tặng cho ai sao? Nàng ta khéo léo gợi ý, nếu cùng tuổi với chúng ta thì cũng không sao, nhưng nếu là bậc trưởng bối thì không thích hợp lắm. Trưởng bối rất chú trọng cấp bậc lễ nghĩa. Đối với quỷ thần, từ trước đến nay vẫn luôn kiêng kỵ. Ngu Ấu Ninh mở to đôi mắt, không cam lòng nói. Không ai thích tiểu quỷ sao? Có chứ, Triệu Nhị chảm đinh chặt sắt, mặt mày Ngu Ấu Ninh cong cong. Nàng đã biết, chắc chắn sẽ có những viên ngọc quý giữa biển cả. Chỉ cần người đó có con mắt nhìn, nhất định sẽ thích tiểu quỷ. Triệu Nhị không đổi sắc mặt, nếu người đó là đạo sĩ, chắc chắn sẽ rất thích. Có khi còn ước gì bắt hết tiểu quỷ trên thế gian. Nàng ta chợt nghĩ ra, điện hạ định tặng tiểu quỷ này cho vị cao nhân đạo sĩ nào? Ngu Ấu Ninh, cách chương.